Đừng nói yêu tôi, chương 42, góc truyện audio.com. Bạch Hy trong lòng âm thầm kinh ngạc, ẩn ẩn có thể biết rõ Diệp Ý Tiêu đang nói chuyện với ai. Từ lần kia, Nghiêm Huyễn Hy không biết nặng nhẹ đắc tội cung Huyền Nguyệt. Hắn cũng chưa từng bước vào cung ra nửa bước, nghe nói, hắn cố gắng xông vào, đều bị bảo an trạm kiểm soát trên cầu không lưu tình nể mặt mà ngăn lại. Qua vài lần Nghiêm Huyễn Hy cũng hiểu ra, nếu như cung Huyền Nguyệt không gật đầu, hắn đừng mơ tưởng có cơ hội tiến vào cung gia chủ trạch. Do dự trong chốc lát, Bạch Hy vẫn là nói một câu, ta đã trở về. Vừa dứt lời, Diệp Ý Tiêu đã đứng trước mặt Bạch Hy, mở ra hai tay chờ đợi hắn nhào đến, trên mặt mang theo mỉm cười nói, hoan nghênh trở về, bảo bối. Bạch Hy cũng cười, xông tới hung hăng ôm chặt đối phương, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, mùi hương quen thuộc làm hắn cảm thấy, bây giờ, mùa đông rét lạnh lại như mùa xuân ấm áp, chăm chú ôm nhau một hồi lâu, Diệp Ý Tiêu mới buông lỏng Bạch Hy, lôi kéo tay hắn vào phòng. Trong phòng, hệ thống sưởi hơi rất đủ, rất nhanh liền đuổi đi giá lạnh trên người Bạch Hy. Diệp Ý Tiêu kéo Bạch Hy, trực tiếp đem người áp đảo trên giường, nụ hôn nóng bỏng liền như mưa rơi xuống. Bạch Hy ôm đối phương, khẩn thiết phối hợp với động tác của y, hai người rất nhanh liền quấn giao cùng một chỗ. Nghĩ kỹ lại, trong khoảng thời gian này hai người đều công việc bề bộn. Chuyện chăn gối đã có gần một tháng chưa làm, cho nên, lúc này hoàn toàn giống như củi khô gặp lửa. Thoáng chốc liền lửa tình hừng hực, càng cháy càng to, vuốt ve, tiến vào, rút ra, va chạm cuồng dã mỗi một bước đều thật gấp gáp, chỉ hận không thể đem đối phương hoàn toàn dung nhập vào thân thể chính mình. Vĩnh viễn không thể tách ra. Thời điểm Diệp Ý Tiêu rốt cục thỏa mãn, Bạch Hy đã là cả đầu ngón tay cũng lười nhúc nhích. Hắn nằm lì ở trên giường, hữu khí vô lực nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Diệp Ý Tiêu. Có chút thở dốc, mang ta đi tắm rửa. Được, chờ ta đem nước chuẩn bị tốt đã. Diệp Ý Tiêu cúi người, bên môi Bạch Hy trộm hôn một cái mới thỏa mãn mặc quần áo. Đi đến phòng tắm mở nước, đợi Diệp Ý Tiêu đem nước ấm chỉnh tốt. Lúc trở lại phòng, Bạch Hy cứ như vậy đã ngủ, nhìn khuôn mặt an tĩnh đang say ngủ kia, Diệp Ý Tiêu không khỏi phóng nhẹ cước bộ, lặng yên không một tiếng động đi tới, nhìn ái nhân trên giường, một hồi lâu mới nhẹ nhàng mà kêu, bảo bối, tắm rửa rồi ngủ tiếp, đừng ồn. Bạch Hy lầm bầm một tiếng, tay còn đấy đẩy thân thể Diệp Ý Tiêu, rõ ràng là rất bất mãn vì mộng đẹp của mình bị quấy rầy. Ngoan, nhất định phải đem phía dưới thanh lý sạch sẽ, nếu không sẽ tiêu chảy. Diệp Ý Tiêu bắt được tay của hắn, cúi đầu hôn hôn mờ u bàn tay. Bạch Hy mơ mơ màng màng mở to mắt, rút tay mình về, sau đó miễn cưỡng khởi động thân thể xuống giường. Mới đi một bước, Diệp Ý Tiêu đã ghé sát, thân mật vịn eo, đỡ hắn đi tới phòng tắm. Lần tắm rửa này đối với Diệp Ý Tiêu thật đúng là khảo nghiệm sức chịu đựng. Cả quá trình, Bạch Hy cọ a cọ, cực kỳ không phối hợp, thậm chí còn không sợ chết lôi kéo tay đối phương sờ sờ hai điểm hồng anh trước ngực mình. Khiến cho Diệp Ý Tiêu vừa phải giúp hắn tẩy trừ thân thể. Đồng thời còn phải chống lại thử thách mê người kia, rằng có hơn nửa giờ, Diệp Ý Tiêu mới dùng một cái khăn tắm lớn đem người bao lại. Sau đó ôm hắn mang về phòng ngủ, Bạch Hy đã mệt muốn chết rồi. Ngã xuống giường, chạm gối liền o o ngủ, hoàn toàn mặc kệ trên người còn có bọt nước chưa khô. Bất đắc dĩ, Diệp Ý Tiêu đành phải nâng Bạch Hy dậy, để cho hắn tựa vào ngực mình, lại cầm khăn mặt lau sạch từng đám bọt nước trên người hắn. Ngủ ngon, bảo bối, Diệp Ý Tiêu cẩn thận đem Bạch Hy đặt trên giường, sau đó tắt đèn, đắp kín mền, ôm hắn chậm rãi thiếp đi. Ngày hôm sau lúc làm việc, Vương Duy Duệ lấy ra đồng hồ đã mua hôm trước, đưa cho Bạch Hy, ta nghĩ một buổi tối, vẫn là cái đồng hồ đơn giản mà tinh xảo kia phù hợp Huyền Nguyệt hơn. Cái này liền cho Diệp Ý Tiêu a, hảo, chờ một lát ta đem tiền chuyển khoản cho ngươi. Bạch Hy cười tiếp nhận, sau đó đem đồ bỏ vào trong ngăn kéo. Vương Duy Duệ khoát khoát tay, cái này không cần gấp, trước tiên đem mấy cái báo cáo làm xong a, buổi chiều ngươi phải cùng kế toán A Đông đến ngân hàng một chuyến. Sau đó còn phải gọi điện cho mấy công ty thúc khoản. AKA đòi nợ. Còn có, vài tuần nữa chính là Tết âm lịch. Kết toán tiền thưởng không được sai sót. Hảo, Bạch Hy gật đầu, theo phương diện nào đó mà nói. Vương Duy Duệ là một cấp trên hiếm có thể vì lợi ích nhân viên mà suy nghĩ. Buổi chiều công tác rất thuận lợi, thời điểm đến ngân hàng, đoàn người xếp hàng chờ đợi tương đối dài. Bạch Hy cũng thuận tiện chuyển tiền cho Vương Duy Duệ, đến huynh đệ ruột cũng phải rõ ràng. Hắn cũng không muốn thiếu nợ người ta quá nhiều. Xong việc, trở lại công ty, chuyện thúc khoản cũng hoàn thành rất khá. Liên Thuận Quốc tế cùng công ty Viễn Dương đều đáp ứng ngày mai tới đối chiếu sổ sách. Còn lại vài khoản tiền nhỏ cũng không có vấn đề. Bất quá, 14, 50. Cái kia, tiền lệ phi phàm, cực kỳ diễm lễ, không giống người thường. Cung Huyền Nguyệt liền như thiên thần lần nữa hạ phàm. Không nói hai lời đã kéo Vương Duy Duệ bỏ chạy. Khiến cho Bạch Hy chỉ có thể hướng các đồng nghiệp trong công ty giải thích. Lão bản đêm nay có yến hội quan trọng, cho nên tan tầm sớm. Đương nhiên, cái cớ rách nát như vậy sức thuyết phục có mạnh hay không thì miễn bàn. Dù sao cũng không có ai sẽ chăm chăm đi kiểm chứng. Cách chương.